phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, ẩn nấp thâm sơn, Lâu Mộ Yên mấy người tới thâm chân núi khi, khắp núi rừng đám sương vờn quanh, bên trong cảnh sắc như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại thần bí cảm ơn y này tòa thâm sơn rừng già chẳng phải tiến vào chung. Tâm khu vực tất kinh đường, cũng là liệp sát yêu thú hào địa điểm mần ni, ngọc bài trên bản đồ đem nơi này hóa thành tam loại. Khu vực nguy hiểm, một đường cũng không gặp có kiếm sư đi vào. Chúng ta phải cẩn thận, Vân Tử mặc mâu sắc thâm nùng xem tiền phương thâm sơn nói. Ở trận đấu không gian họa xuất ba loại khu vực nguy hiểm. Phân biệt là nhất loại, nhị loại, tam loại, nhất loại nguy hiểm nhất. Tam loại tương đối tính nguy hiểm tiểu chút, nhưng có thể nhường chủ sự phương ở ngọc bài bản đồ lý cố ý ghi rõ khẳng định không đơn giản. Lâu Mộ Yên xuất ra vài cái hương túi phân biệt đưa cho mấy người. Đem điều này đeo thượng, bên trong một ít thuốc bột có thể phòng ngừa độc xà độc trùng, càng là nguy hiểm địa phương càng an toàn, nơi này vào kiếm sư không nhiều lắm. Chúng ta tìm cái dấu kín địa phương liền trốn đi tu luyện, Lâu Mộ Yên lại quay đầu đối mấy người. Nói, các ngươi cùng hào ta, Mặc Diễm, dẫn đường đi, Lâu Mộ Yên chạc chạc Mặc Diễm thân mình cười nói. Mặc Diễm thanh lãnh trong con ngươi lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn đường đường nhất phương yêu vực vương giả thường xuyên bị cái cô gái này sai xử. Nói ra đi đều sợ không có yêu tin tưởng. Bất quá cũng không chần chờ, theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai nhảy xuống liền chui vào thâm sơn. Lâu Mộ Yên mấy người theo sát phía sau, đối nàng này con linh sủng năng lực, bọn họ vẫn là thật tin tưởng, dọc theo đường đi sơn, đều không có gặp được một cái yêu thú, bị Mặc Diễm mang theo tránh khỏi. Chúng ta muốn hay không thuận tiện sát điểm yêu thú kiếm lấy tích phân. Chỉ Giật Hiên vừa đi vừa hỏi. Lâu Mộ Yên chưa quay đầu, nói, không được, một khi mở sát giới liền sẽ khiến cho này thâm sơn bên trong cao giai yêu thú chú ý. Của chúng ta tu luyện kế hoạch liền thực hành không xong, cũng là ta lo lắng không chu toàn, Chỉ Giật Hiên mím mím môi nói. Lâu Mộ Yên quay đầu nhìn hắn một cái, nói, không ngại, xuất ra có thể giết mấy người ẩn nấp hơi thở không ngừng ở vùng núi chạy đi. Trên đường gặp qua độc xà độc nhĩ, chính là nhất tới gần bọn họ giống như là nghe đến cái gì sợ hãi gì đó giống nhau. Hoảng sợ tránh đi, Lâu Mộ Yên hương túi công không thể không, này đó hương túi cũng là nàng đến tiền liền chuẩn bị tốt. Này tòa thâm sơn bên trong linh khí so bên ngoài còn nồng đậm rất nhiều. Chính là ở vùng núi hành tẩu đều có thể thấm vào ruột gan. Mặc Diễm, ngươi có thể cảm thụ được đến này thâm sơn bên trong vương giả là mấy giai sao? Lâu Mộ Yên cũng không truyền âm, trước mặt khác mấy người mặt hỏi. Mặc Diễm ở tiền phương đi tới, nơi này chỗ sâu tổng cộng có tam chỉ thất giai yêu thú. Đều tự chiếm cứ một mảnh đất phương, chúng ta chỉ cần đừng đặt chân bọn họ trung tâm lãnh địa sẽ không sự, phụ cận có linh vật linh. Thảo sao? Lâu Mộ Yên biết Mặc Diễm cái mũi rất lợi hại, thiên phú thần thông chung còn có tìm kiếm linh thảo linh vật năng lực. Mặc Diễm nghiêng đầu nhẹ lườm nàng liếc mắt một cái, như vậy địa phương tự nhiên là có linh thảo cùng linh vật. Bất quá cũng không thể thiếu thủ hộ yêu thú, người muốn đi đả thảo kinh xà ta không ngăn cản, Lâu Mộ Yên buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái. Chúng ta có thể tu luyện xuất ra lại đi đà kiếp hạ, nàng tinh thần lực luôn luôn bị vây trầm miên. Tuy rằng đây là tiến hóa điểm báo, khả thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng nàng chiến lực phát huy. Cho nên nàng cũng hy vọng tìm được có thể kích phát tinh thần lực linh thảo dùng. Chúng ta nhanh đến, Mặc Diễm hiện tại là lục giai yêu thú. Khả yêu thức cũng là này mặt biên đỉnh núi trạng thái. Cho nên mảnh này thâm sơn bên trong đại khái tình huống đã ở trong đầu. Lại đi rồi nửa canh giờ, mấy người theo một mảnh tươi tốt nguyên thủy thâm lâm chui ra. Đập vào mắt là một tòa đại thác nước hạ có nhất phương hồ sâu, linh khí so với bên ngoài còn muốn đầy đủ thâm nùng. Chỗ này cảnh sắc tuyệt đẹp, hoàn cảnh yên ắng, linh khí dư thừa, dùng để tu luyện lại thích hợp bất quá. Nơi này nhìn qua rất tốt, liền không có yêu thú chiếm lĩnh sao? Lâu Mộ Yên xem Mặc Diễm hỏi. Mặc Diễm đi đến một gốc cây héo rũ ngã xuống đất đại thụ tiền. Tùy ý nhìn nhìn nói. Nơi này phía trước hẳn là có yêu thú chiếm lĩnh. Chính là không biết vì sao hiện tại không có xuất hiện. Nếu không đã chết, nếu không ra ngoài, nếu hắn trở về làm sao bây giờ? Trở về đương nhiên phải không đưa hắn lưu lại. Nếu không đưa hắn đuổi đi, Mặc Diễm ngước mắt. Một bộ vấn đề của ngươi thật nhàm chán bộ dáng. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai chung quanh quan sát một lần. Nghĩ nghĩ nàng theo không gian giới chỉ chung xuất ra một cây trận kỳ. Tứ tôn huẩn dưỡng qua tứ thần thú chạm ngọc giống. Kháp kháp ngón tay, ở phương hướng bốn vị trí mai xuống đất hạ. Trong trận sáp ra trận kỳ. Hai tay giống như bươm bướm cánh bàn không ngừng vung. Từng đạo xanh ngọc hư không phủ ấn theo nàng lòng bàn tay mà ra. Dừng ở trận bốn phía, đột nhiên một trận gió thổi qua, mang theo một tầng vấn vít khí trời lụa mỏng đám sương nháy mắt đem thác nước chung quanh bao. Chủ Mần Ni, ngươi đây là cái gì trận pháp? Vân Tử Mặc phát hiện này trận pháp có thể ngăn cản tinh thần lực tham nhập. Càng là có che giấu hơi thở tác dụng, nhịn không được hỏi xuất ra. Tứ tượng sát trận cùng tứ tượng ảo trận kết hợp, Lâu Mộ Yên thu tay nói. Chỉ cần có yêu thú cùng nhân đi ngang qua nơi này nhìn đến đem không ở là thác nước mà là một tòa phế khí sơn mạch, mạnh mẽ bước vào đem lọt vào tứ tượng sát trận đánh giết của nàng ngữ khí rất nhạt. Nhưng lại rung động khác mấy người tâm, bọn họ đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên trận pháp tạo nghệ vậy mà đã đến loại tình trạng này. Như vậy trận pháp sợ là chỉ có tam phẩm thậm chí rất cao phẩm chất trận pháp sư tài năng bố trí. Xuất hiện đi, trước kia kia yêu thú động phủ ngay tại thác nước bên trong. Các ngươi có thể dùng của hắn, cũng có thể một mình mở một cái xuất ra, Mặc Diễm nhìn chằm chằm thác nước trung ương nói. Trước vào Semonser, Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt ý cười. Nhẹ chút mũi chân phi thân vào thác nước, khác mấy người cũng ảo ảo đi theo bay vút đi vào. Thác nước chỗ sâu có một đại sơn động. Trong động thập phần khô ráo, bố trí cũng rất đơn giản, trong sơn động còn có một trong động, nghĩ đến chính là kia yêu thú hoa, xem trong động một đám lớn bóc ra xà ra có thể phán đoán phía trước sơn động chủ nhân là một cái xà. Loại yêu thú, trừ bỏ xà ra ở ngoài bọn họ vẫn chưa lại phát hiện gì này nọ. Này trong sơn động không có gì cả. Nghĩ đến kia xà ra ngoài hoặc là chuyển nhà thôi, Lâu Mộ Yên nhìn một vòng cảm thấy nơi này rất thích hợp bọn họ tu luyện, cũng lười lại một mình mở động phủ. Chúng ta liền ở trong này tu luyện đi, động này chung động ta trưng dụng đến luyện đan, hảo. Mấy người đương nhiên sẽ không phản đối, hôm nay bắt đầu bọn họ liền tạm cư tại đây tòa động phủ bên trong. Bất chợt sẽ có yêu thú xâm nhập. Nhưng không phải là bị trận pháp mê hoặc chính là xông tới bị trận pháp đánh chết. Lâu Mộ Yên cũng tìm vài ngày thời gian luyện chế không ít đan dược. Tinh tiến tu vi, bổ sung nguyên lực, bồi nguyên tinh bản, giải độc chữa thương đều có. Cho Vân Tử Mặc đám người mấy bình tinh tiến tu vi tam phẩm tinh nguyên đan sau. Nàng cũng bắt đầu tiến vào trong động một bên hấp thu thiên linh gian linh khí ở đan điền chỗ. Vận chuyển thành tinh thuần linh lực, một bên không ngừng luyện hóa hấp thu yêu thú tinh hạch lực lượng. Thời gian một chút đi qua, ngọc bài thượng tích phân bài danh không ngừng nhảy lên, Lâu Mộ Yên năm người lại chưa ở dao động quá, nàng cũng từ trước 50 danh rất nhanh té xuống 1000 danh sau. Xem Lâu Mộ Yên tên này ở tích phân bảng thượng từ ngày đó sau liền không có lại động quá. Không ít người đều đoán rằng nàng sợ là đã gặp được bất trắc tổn hại rơi xuống. Quả nhiên là lên không được mặt bàn tiểu quốc người. Hết chương.